vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 995, chương 995. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần cũng không phải rất lo lắng. Dù sao, hiện giờ anh dã có thể ốm mỹ nhân trở về. Cũng dã rén lúc gặp cha, mẹ giói, biệt thự Tống gia, tổ ấm nhỏ hai người. Trong chán, hai người nói lời ngon tiếng ngọt. Khi Sở Trần nhắc tới muốn dẫn Tống Nhan đi gặp gia trưởng, nội tâm Tống Nhan có chút thấp thỏm bất an. Tống gia bây giờ, ở Thiên Thành như mặt trời ban ngày. Mo hồ muốn chiếm cứ vị trí của hoàng gia. Nhưng Tống Nhan từng nghe Sở Trần nói Sở gia không đơn giản. Gia tộc đệ nhất kinh thành. Tống Nhan lúc ấy cảm thấy Sở Trần đang nói bậy. Hiện tại hồi tưởng lại, Sở Trần đều nói sự thật. Những người trong nhà anh có thể cảm thấy em không xứng với anh hay không? Nội tâm Tống Nhan cao thỏm. Sở Trần nắm Tống Nhan, truyền đến cảm giác dao động, nháy mắt cười. Nếu ngay cả tam tiểu thư Tống gia cũng không xứng với anh, vậy chẳng phải anh nhất định cả đời đều an phận độc thân sao? Tống Nhan sắc mặt đỏ lên, miệng lưỡi trơn tru. Nhưng em vẫn phải chuẩn bị một chút. Anh cho em một chút thời gian. Ít nhất cũng phải chờ Bắc Trần hoàn toàn phát triển. Em cũng không thể để cho cha mẹ anh cảm thấy em chẳng làm nền trò trống. Gì? Không vội. Dù sao anh cũng là con rể ở rể nhà các người. Sở Trần cười cảm thụ một chút cảm giác mềm mại truyền đến từ lòng bàn tay. Nghe vậy, Tống Nhan ngược lại trong lòng cả kinh. Lo lắng nói, bọn họ có thể bởi vì chuyện này hay không? Trách Tôn xuống, em yên tâm đi, cha anh là một người hợp lý. Sở Trần an ủi Tống Nhan, ông ấy từ trước đến nay đều là lấy lý thuyết phục người khác. Tống Nhan gật gật đầu. Sau khi trần chờ một chút, Tống Nhan nhịn không được thấp giọng nói. Sở Trần, hôm nay em nhìn vẻ mặt của tiểu thu, nó thật sự hoàn toàn mê mẩn võ thuật cổ. Nó từ nhỏ đến lớn không thích đọc sách, nên thích võ thuật quyền cước. Anh phải dạy nó thật tốt. Không thành vấn đề, thân là anh rể, anh nhất định dốc túi truyền cho. Sở Trần xoay người, cùng Tống Nhan bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt dần dần nóng rực. Thân là ổng xã, anh đối với em cũng phải dốc túi truyền cho. Tống Nhan theo bản năng ngượng ngùng tránh né ánh mắt Sở Trần, đồng thời thốt ra, em lại không học võ. Ánh mắt Sở Trần mang theo vài phần cười xấu xa. Em lập tức cảm nhận được. Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, buổi trưa Tống Nhan hiếm khi đến công ty. Sở Trần vừa lúc vô làm gì, liền theo Tống Nhan đến tòa nhà Kim Bãi. Tòa nhà Kim Bãi, tầng 21, Sở Trần và Tống Nhan sóng vai đi vào. Trần Tổng, con ngươi cô gái ô trẻ ở quầy lễ tân trực tiếp phát sáng, kích động hò một tiếng. Các nhân viên của công ty nhao nhao chào hỏi. Chào Trần Tổng, chào bu ỏi chưa Sở Tổng. Nhân viên Bắc Trần trong lòng chân thành kính nể Sở Trần. Trận chiến truyền kỳ Bắc Trần Cường Sinh Hoàn đánh vào thị trường Thiên Thành chính là do Sở Tổng tự minh chủ đạo. Điểm này, Hạ Tổng đã không chỉ một lần nói trong công ty. Bắc Trần có thể nối được đường dây linh bảo đường này, cũng hoàn toàn là bởi vì quan hệ của Sở Tổng. Cho nên, Sở Tổng tuy rằng không ở công ty, nhưng mà, trong truyền thuyết của Sở Tổng lại được truyền khắp công ty. Cách chương